Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, giải kinh cũng giảng đạo. Vừa vào núi, lão mã liền tại trong núi lao nhanh, mặc dù rậm rạp núi rừng cũng không thích hợp thớt ngựa chạy nhanh. Nhưng hiển nhiên đối với cái này một thớt lão mã tới nói không tính là bao lớn trở ngại. Chạy được bốn vó như bay, tình huống này nếu như bị lão mã chủ nhân nhìn thấy, phỏng đoán tuyệt đối không dám nhận đây là chính mình ngựa. Hồi Miễn đi theo lão mã chạy rất lâu, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối lão mã nói một câu: người trước đi tìm chúng nó, ta đi một cái địa phương, chờ trở về ta sẽ tìm đến ngươi. Nói xong Hồi Miễn tự thoáng cái vọt ra ngoài. Chính như tiên sinh lời nói, Diên Sơn mặc dù không phải cái gì chứ danh đại sơn xuyên, nhưng cũng không nhỏ. Hắn đến tăng nhanh tốc độ, Hồi Miễn đại khái còn có thể cảm giác đến lúc trước chính mình theo tiên sinh ở trong núi vị trí này sẽ là tới gần Đại Vận Hà Sơn vực, mà bây giờ chỗ này tại một bên khác, cự ly không tính gần, đuổi thật xa đường núi về sau, Hồi Miễn rốt cuộc tìm được lúc trước cái kia vách đá, cùng với cái kia một chỗ phòng rách. Hắc hắc, quả nhiên tại đây. Hồi Miễn nở nụ cười chạy đến trước phòng. Một cái chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia sơn quỷ bị thanh âm của nó hơi kinh hãi. Mở mắt ra nhìn hướng ngoài phòng, phát hiện có một con trồn nhỏ rừng ở nơi đó. Chính liếc mắt, sơn quỷ tự nhận ra con trồn này. Quái dị trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, vội vàng theo trên tảng đá xuống tới. Đối bên ngoài trồn nhỏ không ngừng chắp tay hành lễ. A ô, ô ô, sơn quỷ còn không thể nói tiếng người, trong miệng chính là phát ra các loại quái âm. Hồi Miễn đối sơn quỷ biểu hiện ra cung kính hết sức hài lòng. Tính tiên sinh không có nhìn lầm ngươi. Cũng đừng nói ta ăn chùa ngươi nhiều như vậy đồ vật không có chiếu cố ngươi. Trời tối ngày mai tại dưới núi đầu kia trong nhà hoang có cơ hội nghe tiên sinh giải kinh giảng đạo, đừng bỏ lỡ. Biết kia là cái nào không? Có miếu nhỏ cùng Nê Bồ Tát nơi đó. Sơn quỷ do dự một chút tựa hồ có chút sợ hãi, nhưng vẫn là gật đầu. Biết tựu tốt, bớt đi ta phiền toái. Vậy ta đi trước, ngày mai nhớ kỹ tới a, trễ nhất không thể muộn hơn giờ tí. Ta đi. Nói xong câu đó, Hồi Miễn tựu lại hùng hùng hổ hổ rời đi. Chờ Hồi Miễn cùng lão mã lại trở lại trong viện thời điểm, đã là trước tờ mờ sáng. Ngựa lần nữa về tới phòng rách bên trong, Hồi Miễn cũng theo trong khe cửa chui vào một gian phòng khác, về tới Dịch Thư Nguyên bên người. Sáng sớm, nguyên bản trong phòng nghỉ ngơi mấy người cũng lần lượt tỉnh lại. Đương nhiên, dậy sớm nhất còn là Phu Xe. Tại hắn đã ra cửa một trận thu thập thời điểm, Sở Hàng mới ra cửa đi vệ sinh. Hắn đi đến phòng rách bên cạnh đối ngoài hàng rào đi tiểu, nhìn nhìn trong phòng rách nhất thời đối Phu Xe kêu to nói: lão ca, ngươi cái này dây cương đều không có cài tốt a, không sợ chạy a? Phu Xe ở bên kia kiểm tra trục xe các sự vật, nghe nói cũng không đi qua. Tự đối Sở Hàng trả lời một câu: cài khẳng định là cài, khả năng buổi tối hắn không cẩn thận tránh thoát a. Yên tâm, ta cái này ngựa đi theo ta nhiều năm như vậy, sẽ không chạy. Tự tính đi lạc cũng có thể tìm về nhà. Sở Hàng nhìn một chút không biết đang nhai nuốt cái gì. Lão mã, lợi hại như vậy. Dương Bản Tài cùng Dịch Thư Nguyên cũng trước phía sau từ trong nhà ra tới. Cái trước đánh xong ngáp vặn eo bẻ cổ, hỏi đến Phu Xe hôm nay hành trình. Lão ca, hôm nay có thể tới đâu a? Nên có thể đã có cái bình thường giường chiếu địa phương a. Phu Xe nhếch miệng lộ ra một ngụm ố vàng hàm răng. Dịch Trạm là nhất định có thể đến. Bất quá hôm qua ra tới muộn, đi nửa đường. Hôm nay nguyên một ngày nếu như ra sức đi đường, kia qua Dịch Trạm còn có thể đi không ít đường. Liền là tám thành lại phải ngủ ngoài trời hoang dã. Vừa nghe lại phải ngủ ngoài trời hoang dã. Dương Bản Tài ngược lại là không quan trọng. Chính như hắn lúc trước trên thuyền tựu cùng Dịch Thư Nguyên nói đồng dạng, hắn cũng không có thiếu màn trời chiếu đất, tùy thân còn mang theo dao phay. Nhưng Sở Hàng liền có chút không vui. Không được không được, Vậy hôm nay nói cái gì cũng phải tại dịch trạm ở một đêm. Dạng này ngày mai hành trình liền thích hợp. Sở Hằng nói đến cũng có đạo lý. Nếu không mỗi ngày đều là đến dịch trạm ngại sớm. Lại đi đường lại đến không được trạm tiếp theo. Cái kia dứt khoát hôm nay đi ít một chút. Về sau mấy ngày liền có thể thoải mái không ít. Dù sao các ngươi định đoạt. Nhượng ta làm sao đi đường tự làm sao đi đường. Phu xe cũng là dễ nói chuyện. Chỉ cần không thiếu hắn tiền xe. Không cần đi nhanh đi chậm hắn còn thoải mái đây. Dịch Thư Nguyên cũng không nói thêm cái gì. Nhấc lấy trên xe ngựa mang theo thùng gỗ. Đi hướng chân núi vị trí tiếp nước suối trở về. Cung cấp mọi người tẩy rửa cùng ăn uống. Sau đó lắp xong xe ngựa. Người cũng đều lên xe. Phu xe đuổi lão mã lôi kéo mọi người ly khai chỗ này nghỉ ngơi một đêm địa phương. Đến tới dịch trạm thời điểm. Thời gian cũng bất quá vừa mới là buổi chiều. Bởi vì đã sớm định xuống hôm nay tự đi nhiều như thế. Cho nên một đoàn người trực tiếp tại trong dịch trạm ở lại. Cái này dịch trạm không coi là nhỏ. Nhưng bởi vì đầu này quan đạo bận rộn thời tiết thường thường là thu lương về sau thời kỳ. Cho nên mùa xuân nhàn rỗi một chút. Cũng có không ít căn phòng. Hôm nay mọi người nghỉ ngơi đến tương đối sớm. Đêm xuống dịch trạm bên trong im ắng. Dịch Thư Nguyên lại tại lúc này từ trên giường đứng dậy. Mở cửa sổ ra nhìn một chút bên ngoài. Sau đó hóa thành một cơn gió mát ly khai dịch trạm. Bay hướng trước đây nghỉ lại qua chân núi nhà cũ. Cùng nhau bị Dịch Thư Nguyên mang đi còn có cái kia một thớt lão mã. Cái này cũng là lão mã lần thứ nhất bay. Hoặc là hắn khả năng chưa từng nghĩ tới chính mình bay được. Ở trên trời hưng phấn đến cực kỳ. Cũng sợ đến cực kỳ. Đem hôi miễn chọc cho cười không ngừng. Tới phòng rách thời điểm. Nơi này còn im ắng. Dù sao cự ly thời gian ước định còn rất sớm. Rất hiển nhiên. Tối nay tự không người tá túc nơi này. Dịch Thư Nguyên đi đến lúc này đã hoàn toàn quy về phổ thông trước miếu nhỏ. Hướng đã không có bất kỳ đặc thù nê Bồ Tát chắp tay. Sau đó rất tự nhiên tự ngồi xếp bằng đến bên miếu nhỏ. Bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Trong núi linh khí ẩn ẩn hướng nơi này hội tụ. Dịch Thư Nguyên sắc mặt điềm tĩnh. Dẫn động thiên địa nguyên khí tụ mà không thu. Cũng tính là thay thế nê Bồ Tát cho tới đây nghe kinh không phải người hữu tình chúng sinh một. Cái sau cùng lễ vật. Lão mã tắc an tĩnh nằm ở trước miếu không dám lên tiếng quấy dày. Bầu trời trăng sáng treo cao. Có lẽ là bởi vì ánh trăng sáng ngời. Cho nên trên quan đạo lại còn có người mượn lấy ánh trăng đi đường. Dịch Thư Nguyên vị trí tới gần chân núi. Nhưng thực ra cự ly quan đạo cũng bất quá là mấy chục trượng con đường. Đi ngang qua xe ngựa đội ngũ bên trong. Có người tại trên lưng ngựa trông về nơi xa. Có thể mơ hồ nhìn thấy có người ngồi tại chân núi nhà hoang trong viện. Bất quá cũng không người xen vào việc của người khác tiến đến kiểm tra. Thời gian tiếp cận giờ tí. Một trận lách ca lách cách bên trong. Lần lượt có một chút trong núi động vật xuất hiện. Trong đó có phía trước một đêm tới qua nơi này. Cũng có đêm qua không tại cái này. Những này trong núi động vật cẩn thận từng ly từng tí đến ngoài hàng rào. Nhìn lấy trong viện chùa miếu cùng cái kia xếp bằng ở miếu bên cạnh nam tử. Tựa hồ có một chút do dự. Bất quá lúc này lão mã đứng dậy phì mũi thở một hơi. Hí một tiếng, liền có một con nai con trước một bước nhảy vào hàng rào. Nện vó cẩn thận địa qua tới. Gặp nai con không có chuyện. Rất nhanh một ít động vật cũng nhao nhao hoặc chui hoặc nhảy vào hàng rào sân bên trong. Cái kia sơn quỷ tới tương đối trễ. Hắn khiêng một đoạn cây khô. Đầu gỗ bên trong chất gỗ tầng phần lớn đều bị móc rỗng. Nhưng bên trong hiện tại chứa đầy đồ vật. Đều là trong núi quả dại cùng một chút thảo dược hoặc cây cối rễ cây. Nhìn thấy sơn quỷ qua tới. Rất nhiều động vật rõ ràng hiển lộ ra sợ hãi chi sắc. Tự liền nguyên bản đã nằm sấp đến miếu nhỏ lân cận một ít động vật cũng nhao nhao tránh ra. Đây cũng không phải sơn quỷ sẽ thương tổn bọn hắn. Mà là những động vật này cùng người đồng dạng. Cũng sẽ sợ hãi dáng dấp cổ quái đáng sợ đồ vật. Sơn quỷ không dám phát ra tiếng vang. Cẩn thận đem cây khô tại Dịch Thư Nguyên trước mặt thả xuống. Cái này bày ra. quả thực như là trước miếu có thêm một cái lớn bàn thờ. Hơn nữa còn đổ đầy cống phẩm. Sau đó Sơn Quỷ lại lấy ra một cái bát sứ, cúi thấp thân thể cẩn thận tới gần Dịch Thư Nguyên, đem chén đặt ở trước mặt hắn, sau đó mới lập tức lui lại mấy bước, ngồi quỳ chân tại thích hợp cự ly. Tại cái này về sau, mặt khác động vật rối loạn cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Dịch Thư Nguyên mở mắt, cúi đầu nhìn hướng bên cạnh mình chén, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Như thế bày biện thật giống chính mình như là người xin cơm. Liền đem chén thu vào trong tay áo, sau đó ngắm nhìn bốn phía. Bồ Tát đã đi, hôm nay liền từ Dịch Mỗ thay thế Bồ Tát vì các vị giải kinh. Dịch Thư Nguyên thần sắc điềm tĩnh, bên trong mang theo một tia mỉm cười. Khí số dẫn động chu vi, lệnh nguyên bản ít nhiều có chút thấp thỏm những động vật trong lòng đều một cách tự nhiên yên ổn. Trong ngày thường nghe không rõ ràng, hôm nay có thể nghe cái rõ ràng. Trong ngày thường nghe không hiểu, hôm nay ta cũng sẽ tận lực vì các ngươi giảng giải. Trong ngày thường nghe đến một nửa đau đầu khó nhịn, hôm nay ta cũng sẽ giúp các ngươi một phen. Tự tối nay qua đi, các ngươi không cần lại tới nơi này nghe kinh. Dịch Thư Nguyên trong tay đã xuất hiện cái kia một viên xá lợi, hắn đem nắm tại lòng bàn tay. Kết hợp vật này cùng ngày hôm qua ký ức, thông cảm Phật kinh yếu nghĩa, lại liếc nhìn một lượt chu vi, hết thảy có khai linh trí lớn nhỏ động vật 16 cái, cùng với sơn quỷ một cái, tương lai có lẽ trong đó một chút sẽ nửa đường chết tại thiên lôi, có lẽ một chút trực tiếp sẽ chết tại thợ săn cung tiễn hoặc là cạm bẫy bên dưới, cuốn vào một chút mặt khác kiếp số giữa đường mất mạng. Nhưng Dịch Thư Nguyên cũng chờ mong bọn hắn bên trong một chút có thể tu ra một chút thành tựu. Có lẽ có một ngày còn có thể gặp lại. Bất quá ý niệm đến đây, Dịch Thư Nguyên sắc mặt cũng biến thành có chút nghiêm túc. Duyên phận này dù bắt nguồn từ nơi này Bồ Tát, nhưng tối nay qua đi, Dịch Mỗ cũng tính cùng các ngươi kết duyên. Ngày khác như nhượng ta biết các ngươi bên trong có ai thành làm ác tà ma, định sẽ không tha hắn. Có thể nhớ kỹ, một đám động vật cùng sơn quỷ nhao nhao đối Dịch Thư Nguyên chắp tay dập đầu. Mặc dù không có tiếng vang, nhưng cũng tính là đáp lại. Dịch Thư Nguyên gật đầu, trong lòng uẩn nhưỡng chốc lát, đem chính mình tâm thần tình cảm cũng tận lực dung nhập đêm qua cảm giác. Lần nữa há miệng thời khắc, kinh văn đã theo trong miệng hắn tái hiện. Lần này, kinh văn thanh âm bình tĩnh mà lại rõ ràng, truyền vào tại chàng tất cả động vật cùng sơn quỷ trong tai. Lần này, kinh văn đồng dạng đinh tai nhức óc, tựa như có thể thẳng vào trong tim, nhưng nghe kinh người lại có thể hoàn chỉnh nghe trọn. Cho dù đầu óc y nguyên có chút phát chướng, nhưng cũng không có quá nhiều thống khổ. Phảng phất có thanh tiền một mực tưới đỉnh đầu. Dịch Thư Nguyên niệm xong một lượt kinh văn, sau đó bắt đầu giảng giải. Mặc dù đối Phật kinh không có gì nghiên cứu, nhưng Dịch Thư Nguyên cũng không cần hoàn toàn chiếu theo Phật lý giải thích. Tiên đạo chi lý cùng làm người làm việc đạo lý đồng dạng có thể dùng tới giải hoặc. Truy cứu căn bản là vì trước mắt những này non nớt tu hành thế hệ dựng đứng chính xác tu hành quan niệm. Vì bọn hắn xác lập một cái thích hợp mục tiêu, không đến mức giống con ruồi không đầu bay loạn. Hành chi người có đức gần người, mặc dù là yêu tu tinh quái, cầm chính tâm tu hành, tắc có đức tự sinh, không thua kém người, tâm chính tắc linh minh tắc thần hiện. Này thần không phải thiên địa chi thần chỉ, mà là chúng ta tu hành hạng người khai ngộ căn bản. Có trí tuệ, cũng ý là rõ ràng bản thân, liền cũng là xem thân tự tại, đã trong lòng rõ ràng, tự nhiên không có sợ hãi. Theo cái này tu luyện, tự nhiên đạo hạnh tiến bộ từng ngày, tự nhiên không có ác loại. Đã không trong thân chi ác, cũng phá ngoài thân chi ác. Dịch Thư Nguyên giảng giải đã có Phật lý cũng kết hợp tự thân tiên đạo lý giải, nhưng dù cho như thế, tại chàng động vật cùng sơn quỷ cũng không khả năng hoàn toàn lý giải. Nhưng chúng nó cũng đều biết loại này cơ hội cực kỳ khó được. Cho dù không thể toàn bộ lý giải, cũng cầu tận lực nhớ kỹ. So với thường ngày, hôm nay nghe kinh nghe đạo một mực kéo dài rất lâu. Thẳng đến sắp 2 canh giờ về sau, Dịch Thư Nguyên mới dừng lại. Chung quanh kẻ nghe đạo cũng đã đến có thể thừa nhận cực hạn. Dịch Thư Nguyên lấy ra hồ lô mở ra nắp bình. Cây khô bên trong hoa quả cùng rễ cây dược liệu những vật này tất cả đều toàn bộ bay vào trong hồ lô. Tốt, duyên phận đã tận, các ngươi tản đi a. Sau này hảo hảo tu hành, tự giải quyết cho tốt. Nói xong câu đó, Dịch Thư Nguyên đã đứng dậy. Chu vi động vật cùng cái kia sơn quỷ thấy thế, đột nhiên minh bạch hắn muốn đi. Tất cả đều quỳ xuống đất bái thành một phiến. Dịch Thư Nguyên lại nhìn liếc mắt. Sau đó dưới chân sinh gió, mang theo hồi miễn cùng thớt kia lão mã bay về phía dịch trạm. Hết chương.